Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, thơ Hammer. John, Kagami Taiga khóe mắt, lóe ra màu đỏ sậm điện mang. Cả người tinh khí thần. Tại thời khắc này, đạt đến đỉnh một phong. Khí thế bức người, 5 bước phạm vi bên trong. Đều có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này dị thường lực áp bách. Himuro Tatsuya thân thể run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đối phương. Mà một bên khác, tuyển thủ thông đạo lối vào, Momoi Sasuke có chút mở ra miệng nhỏ, giật mình thì thào, Kagami vậy mà mở ra Jon. Lần trước cùng Seiren lúc giao thủ, liền loáng thoáng cảm thấy, gia hỏa này có thiên phú. Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki híp mắt lại, ngữ khí khàn khàn mở miệng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm tiến vào chúng ta 5 người lĩnh vực. Hiện tại Seiren không khỏi mạnh quá mức. Dạ Kun có thể tự chủ tiến vào Jon. Một khi 2 người đồng thời tiến vào loại trạng thái này, yêu dân sẽ tan tác đây này. Ngắn ngủi giật mình về sau, Momoi-chan mím môi một cái, tiếc nuối nói, Himuro Tatsuya chỉ sợ chấm ngoặc kép sẽ bị áp chế. Aomin Daiki chắc chắn mở miệng, coi như hắn lại như thế nào tiếp cận kỳ tích cấp. Nhưng trong môn phái ngoài cửa căn bản là 2 thế giới. Yêu dần nhất định phải thua a. Vậy cũng không nhất định. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là còn là lần đầu tiên tiến vào Jon đi. Đánh không tám mở cánh cửa kia về sau, cả người sẽ hướng đáy hồ chìm vào. Càng hướng xuống chìm, thực lực càng mạnh, thẳng đến chìm tới đáy. Aomin Daiki xa xa quan sát đến Kagami Taiga trạng thái. Nói khẽ, hắn hiện tại, còn chỉ là vừa mới vào nước trình độ mà thôi. Khoảng cách ta cùng Tiêu Dạ còn rất dài một khoảng cách. Dừng một chút, lại nói, bất quá, coi như thế, có thể đối kháng Jon. Cũng chỉ có Jon, tiểu tử sao, ai biết được, Tiêu Dạ tên kia khẳng định có cái khác dự định. Với lại, ta từ bắt đầu đã cảm thấy, một màn này, liền là hắn tính toán tốt. Ngoặc kép, trên sàn thi đấu, Himuro Tatsuya ném rổ bị block, bóng rổ bị đánh bay. Nhưng Seiren đám người bị Kagami đột nhiên bộc phát sợ ngây người. Hoàn toàn không cứu được cầu ý tứ, dẫn đến cầu lăn ra ngoài giới hạn. Trọng tài thổi lên cái còi, đánh võ thế, ra ngoài, yêu dần cầm bóng quyền. Ở chính giữa tuyến phụ cận, Murasaki Bara Asushi thật sâu nhíu mày. Hắn ngóng nhìn Kagami một lát, mới ghé mắt nhìn về phía một bên Tiêu Dạ. Lúc này, hắn mãnh liệt hồi tưởng lại trước đó Tiêu Dạ lời đã nói ra. Cảm tạ các ngươi, giúp chúng ta luyện binh. Nghĩ tới đây, Murasaki Bara Asushi sắc mặt lập tức đen. Cái này liền là của ngươi mục đích sao? Có lẽ a. Trận chung kết có thể là đánh Rakuzan. Không làm điểm chuẩn bị sao được. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Người cứ như vậy vững tin. Hắn có thể tiến vào Jon. Con này là lần đầu tiên a. Murasaki Bara Asushi ngữ khí nổi nóng nói. Thức tỉnh loại sự tình này. Người cũng trải qua. Tự nhiên hiểu. Nhất định phải có nhất định áp lực. Đối thủ không thể quá mạnh. Cũng không thể quá yếu. Dù sao cũng phải là vừa vặn tốt tiêu chuẩn. Thật sự là nhọc lòng. Murasaki Bara Asushi càng phát ra nổi nóng. Loại này bị xem như bàn đạp cảm giác. Làm cho người phẫn nộ. Thật sự là phiền phức muốn chết. Từng bước, đều liều mạng như thế. Bóng rổ loại thiếu sót này vận động. Có gì vui? Trong miệng hắn nghĩ linh tinh. Đi hướng biên tuyến. Himuro Tatsuya đứng tại biên tuyến bên ngoài phát bóng, nhìn trạng thái tinh thần không tốt, trầm mặc trung tướng cầu truyền cho Murasaki Bara Asushi, lấy được banh về sau. Murasaki Bara Asushi còn chưa hành động, một đạo hỏa hồng sắc thân hình, như máy xay gió công tác, trong nháy mắt tới gần. Người đừng quá đắc ý. Murasaki Bara Asushi hung dữ nói, ta đến diệt ngươi. Kagami Taiga sắc mặt đắm chìm, mắt điếc tai ngơ, cả người hắn đều ở vào một loại không linh trạng thái. Jon, thiên tài lĩnh vực. tiến vào cái trạng thái này về sau, hắn có một loại tùy tâm sở dục cảm giác, vô luận là năng lực phòng ngự, vẫn là năng lực tiến công, cũng hoặc là tốc độ, lực bộc phát, nhảy vọt lực, ý chí lực, sức quan sát các loại, hết thảy đều tại tăng lên, 70%, 80%, 81%, từng chút hướng đỉnh một phong leo lên lấy. Gặp đây, Murasaki Bara Asushi trên trán xuất hiện gân xanh, mãnh liệt đem cầu ném về phía PF Fukui Kensuke, mà mình thì chạy hướng về phía Seiren tiến trong. Bóng rổ bay qua một khoảng cách, bị Fukui Kensuke tiếp được. Hắn vừa định dẫn bóng, sau một khắc, thấy hoa mắt, một đường hồng sắc thân ảnh đã ngăn ở trước người hắn. Cái gì? Fukui Kensuke thần sắc kinh hãi. Trong nháy mắt, thật chỉ là nháy cái con mắt công phu. 4, 5 bước bên ngoài Kagami Taiga đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ đần, sẽ bị đoạn, chuyền bóng. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Araki Masako thanh âm đột nhiên truyền đến. Fukui Kensuke toàn thân một cái giật mình. Giờ khắc này khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Tại phóng ra bước chân, muốn dẫn bóng thời điểm, lâm thời cải biến động tác. Bóng rổ bị ngang hướng gang cần Kenichi chuyển đi. Mà đồng thời, Kagami Taiga tay phải lại đưa về phía bóng rổ vốn nên vận động quỹ tích phía trên. Nguy hiểm thật, Fukui Kensuke nhịn không được thở dốc một hơi. Vừa rồi nếu như không có chuyền bóng, chỉ sợ đã bị gãy mất. Ngay cả tạm dừng cơ hội đều không có. Không cách nào bảo đảm cầm bóng quyền. Liền không thể đem bóng rổ ném ngoài giới hạn xin tạm dừng. Kagami phòng ngự thực sự quá nhanh. Hoàn toàn không cho cơ hội. Cắt bóng thất bại. Kagami sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Lập tức chuyển di mục tiêu. Phi tốc hướng về Gangkun Kenichi chạy tới. Gặp Kagami hướng hắn đánh tới. Gangkun Kenichi đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt đảo qua tuyến trong. Nhìn thấy Murasaki Bara Asushi thân ảnh về sau. Lập tức đưa bóng ném cao. 3 giây cấm khu bên trong. Murasaki Bara Asushi đưa lưng về phía vòng rổ. Phía sau là Kiyoshi Teppi. Đối phương đỉnh lấy phần eo của hắn. Ý đồ ngăn cản hắn tiến lên. Vô dụng, cái này điểm lực lượng là gãi ngứa ngứa sao? Lạnh hừ một tiếng. Murasaki Bara Asushi từng chút đẩy về sau động. Không ngừng tới gần dưới rổ. Đồng thời đưa tay tiếp được bóng rổ. Lực lượng thật mạnh. Đỉnh eo đều không được. Kiyoshi Teppi mặt sắc mặt ngưng trọng. Dùng sức toàn thân lực lượng. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Mà đúng lúc này. Tiếp vào bóng rổ Murasaki Bara Asushi. Đột nhiên quỳ gối. Sau một khắc. Cả người liền tựa như một đầu bạo khởi cẩu hùng. Cuồng hống lấy nhảy lên quay người. Đem bóng rổ hung hăng đánh tới hướng vòng rổ. Thơ Hammer. Phanh. Một tiếng bạo hưởng. Vòng rổ cũng vì đó đung đưa kịch liệt. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Mà phòng thủ Kiyoshi Teppi. Tại cỗ lực lượng này phía dưới. Trực tiếp bị đụng bay tại dưới rổ. Cái này mới là mạnh nhất C. Tuyệt đối lực lượng áp chế. Trên khán đài, không biết là ai hô to lên tiếng 593. Lập tức đưa tới một trận lớn tiếng khen hay. Lực đạo thật mạnh, tại trên ta, với lại, cái này còn không phải toàn lực. Đáy tuyến phụ cận, Tiêu Dạ quan sát đến Murasaki Bara Asushi lực lượng. Đến có kết luận, một mặt nghĩ đến, hắn 3 bước chạy đến dưới rổ. Tiếp được bóng rổ đi ra đáy tuyến. 3-3. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng rổ mặt ngoài. Sau đó, Tiêu Dạ có chút quỳ gối. Bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Người đang làm cái gì? Murasaki Bara Asushi nhíu mày mà nhìn xem hắn. Còn không có phát bóng. Loại sự tình này, ta không phải đang tại làm A. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Thân thể cấp tốc kéo thẳng. Sau đó bóng rổ tuột tay. Tại phát bóng lúc. Nếu như trực tiếp ném rổ, là trái luật lệ, nhưng Tiêu Dạ vẫn như cũ làm như vậy. Bá, bóng rổ bay cao mà ra, yêu dần đám người ngẩn ngơ, không đợi người có phản ứng. Một bóng người cấp tốc lướt qua, mang theo một trận gió sóng. Là Kagami, hỏng bét. Gangan Kenichi con ngươi co rụt lại, hét lớn, trở về thủ, cao tốc bay lượn. Kagami chớp mắt xuyên qua bên trong tuyến, đi vào ưu dần 3 điểm tuyến về sau, đem chỗ cao bay tới bóng rổ tiếp được. Lập tức, mãnh liệt nhảy lên, hắn giơ cao tay phải, nắm vuốt bóng rổ, hung hăng đánh tới hướng vòng rổ. Phanh, nổ đùng vang lên thời điểm, ưu dần nhân tài khó khăn lắm chạy qua bên trong tuyến. Tất cả mọi người đều dừng bước, ngơ ngác nhìn nơi xa Slam Dunk Kagami. Quá nhanh đi, Tiêu Dạ ném rổ động tác căn bản chính là ngụy trang. Đáng chết, 23:12. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.